Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1080, chưa kể là thành viên của SMY, chính công ty quản lý của bọn họ cũng chạy khắp nơi tìm kiếm thông tin về công ty quản lý hiện tại của La Sinh, công ty truyền thông cự tinh, tên công ty thì biết rồi, nhưng công ty quản lý này từ đâu ra trước đây chưa từng nghe. Nếu đã là một công ty quản lý không có tên tuổi thì rất dễ xử lý. Thực sự dám cướp người của chúng ta, tôi phải cho bọn họ biết mặt. Chị Mị hùng hỗ nói, nhân cơ hội này, tôi phải hẹn người đại diện của La Sinh đòi người về mới được. Trong khoảng thời gian ngắn, La Sinh đã đạt được thành tích tốt, nửa đêm Mạc Đình không thể không mở sâm panh ăn mừng với Đường Ninh. Đã giành được một chiến thắng ban đầu, hơn nữa cũng ra dáng lắm. Anh Mạc, anh đang nói em và Hải Thụy còn hơn kém nhau rất xa. Đường Ninh vịn bàn, nhướng mày với Mạc Đình. Anh yên tâm, em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng, hơn nữa em phát hiện trong thời gian gần đây anh đã tăng cân một chút. Thật sao, đây là nhờ phu nhân mỗi ngày chiêu đãi ăn uống ngon lành. Vì Đường Ninh dành nhiều thời gian hơn ở nhà nên đã dành một nửa công sức để nghiên cứu các công thức nấu ăn, mặc dù kỹ năng nấu nướng trước đây của cô không về. Và bây giờ các nhân viên của Hải Thủy cũng có thể nhìn thấy chủ tịch Mạc của chúng ta ngày nào cũng mang theo hộp thức ăn đi làm, đều chảy nước miếng vì ghen tị, mọi người đều cho rằng Đường Ninh đang ở nhà sau chuyện của Hứa Hân. Nếu anh béo hơn, em sẽ không cần anh nữa. Sau khi nghe xong những lời này, Mạc Đình trực tiếp đặt Đường Ninh lên bàn ăn, nhéo cằm hỏi. Em có dũng khí nói lại không? Đường Ninh cười ôm cổ Mạc Đình nhận sai. Hay là trừng phạt em đi, anh đang có ý này. Nói xong, Mạc Đình trực tiếp cởi cúc áo sơ mi của anh, tựa hồ định để cho Đường Tiểu Ninh xem mình đã béo lên, hay là vẫn còn hùng dũng và cường tráng. Vào nửa đêm, chị Long nói chuyện điện thoại với Đường Ninh. Người đại diện tên chị Mị gì đấy, đang thăm dò cự tinh của chúng ta, chị tin rằng cô ta sẽ sớm tìm tới cửa. Vậy thì càng tốt, Đường Ninh đáp lại chị Long trong khi cởi quần áo. Tốt nhất nên chọn một dịp mà La Sinh có mặt, bởi vì để giành được lòng trung thành của một người, phải đưa cho người đó những gì họ muốn nhát. Người đại diện đã sỉ nhục cậu ta rất lâu, trong lòng cậu ta luôn mang trong mình ngọn lửa hận thù, đây luôn là nhân tố gây bất ổn đối với chị Long và Đường Ninh. Hiểu rồi, chị sẽ ra tay trước mặt La Sinh, hơn nữa còn dạy cho chị Mị đó cách trở thành một đại diện có tư cách. Chị Long cười nói, như vậy đi, ngủ ngon. Để đối phương thuận lợi tìm đến mình, chị Long cố tình tiết lộ địa chỉ của truyền thông cự tinh trong giới. Và trước khi đi ngủ chị ấy gọi cho La Sinh. Sáng mai đến văn phòng để nói về truyền quảng cáo đại ngôn. Theo cách này quả thật hoàn hảo, điều này làm cho Lục Triệt có chút ghen, gọi điện thoại cho nghệ sĩ vào giờ muộn thế này. Chị Long biết được suy nghĩ của Lục Triệt cười híp mắt nhìn cậu ấy. Anh ghen à, không phải, chỉ là, sau này gọi sớm hơn chút, nếu ghen thì cứ nói. Được rồi, một chút, Lục Triệt phải thừa nhận, dù sao thì nghệ sĩ mà bây giờ em đầu tư trông rất nổi bật không phải sao? Em đã là mẹ của một đứa bé rồi, anh nghĩ gì vậy? Chị Long trực tiếp chọc vào trong ngực Lục Triệt, còn nữa, trong mắt em, anh mãi mãi là cục gỗ không hiểu sự đời, còn em thì mãi mãi thích anh, bất kể tương lai có thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Triệt biết chị Long không phải loại người như vậy, nhưng trong lòng không khỏi ghen tuông. Hơn nữa, em luôn biết ở trước mặt anh, em chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Vì vậy, mặc dù chủ tịch đã dặn dò rằng không thể giúp phu nhân, nhưng anh ấy không nói anh không thể giúp em. Cách chương.